xinh xinh bắt lấy. Hô hô hô hô, Tô Trần cổ tay khẽ động. Kia khoảng chừng 10.000 mét dài đế khung đế long bản thể, liền tựa như là thành phiến lá, xoay tròn, điên cuồng xoay tròn. Tại Tô Trần lắc cổ tay phía dưới, dù cho đế khung bản thể có trọn vẹn 10.000 mét dài, vẫn không có bất kỳ tà hữu, vẫn như cũ giống như là bọt biển đồng dạng nhẹ nhàng. Ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng hơn chính là, Tô Trần tận lực đem đế khung đế long bản thể xem như roi, hướng phía chung quanh những cái kia sơn phong, trên dãy núi co rúm. Mỗi lần ở giữa, chính là một đạo kinh thiên khe rãnh. Mỗi lần ở giữa, chính là thiên địa sụp đổ, dãy núi đứt gãy. Kia thanh thế, không cách nào hình dung. Đơn giản tựa như là một phương ma thần, muốn hủy diệt thần võ đại lục đồng dạng. Toàn bộ phù đồ vực đều tại rung động, nóng nảy, thậm chí hướng tới bạo liệt. Đế khung đau nhức, đau gào thét, đau rên rỉ. Nàng bản thể máu me đầm đìa, cơ hồ đứt gãy trở thành mấy tiết. Cũng chính là đế long thân thể quá mức mạnh mẽ, bằng không mà nói, đoán chừng đã trở thành một vũng máu thịt. Đế khung rên rỉ, cầu xin tha thứ. Kiêu ngạo như đế khung, cái này thú hoàng tiểu công chúa, vậy mà cầu xin tha thứ. Không muốn, nàng âm thanh hoảng sợ mà cầu xin. Có thể Tô Trần, không có chút nào linh hương tiếc ngọc chi tâm, đến mức thú hoàng, vậy mà từ đầu đến cuối, không có ngăn cản. Chỉ có trên mặt tái nhợt chi sắc, càng phát nồng đậm. Đột nhiên, đụng, thú hoàng đế giơ cao, lại, vậy mà quỳ xuống, chính là quỳ xuống, xinh xinh quỳ xuống. Đế kình không, không phải là đối thủ của Tô công tử. Đế kình nhận thua, còn xin Tô công tử tha tiểu nữ một mạng. Đế kình cảm kích vô cùng. Đế kình quỳ trên mặt đất, cung kính vô cùng, tràn đầy cầu xin. Còn chưa chiến, dĩ nhiên nhận thua. Hết thảy như là nằm mơ. Từ Tô Trần xuất hiện đến Đế Kình nhận thua, từ đầu đến cuối, Đế Kình cùng Tô Trần còn chưa giao chiến. Lại, toàn bộ quá trình mới mười mấy thời gian hô hấp a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, nguyên nhân là cái gì? Đế Kình cũng không phải là một cái ưa thích nhận thua người. Ân, chuẩn xác mà nói, là yêu thù. Dù sao, đế long nhất tộc, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều là ở trên cao nhìn xuống, cho tới bây giờ đều là sinh mà làm đế tồn tại. Tại đế kình hơn 300 vạn năm nhân sinh bên trong, hắn chiến đấu qua mức độ cũng không tính quá nhiều, có tư cách, dám cùng hắn chiến đấu tồn tại, quá ít quá ít. Mà tại kia chút có hạn chiến đấu bên trong, cho tới bây giờ còn lại đều là thắng một cái kia, dù cho trong đó có mấy lần gặp nguy hiểm, sinh tử nguy hiểm, hắn vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối. Hắn tuyệt không nhận thua, đây là đế long nhất tộc kiêu ngạo, đây là hắn đối với mình tự tin. Giờ phút này, hắn nhận thua, chẳng những nhận thua, còn quỳ xuống, cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Không chỉ có là cứu nữ sốt ruột, càng bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy. Cho dù hắn còn không có cùng Tô Trần giao thủ, nhưng Tô Trần vừa rồi nghiền ép nữ nhi đế khung triển hiện ra thực lực, liền để hắn minh bạch chênh lệch. Mặc dù hắn đồng dạng có thể đánh bại mình nữ nhi, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, thậm chí đến hao phí rất lớn khí lực. Nữ nhi của hắn đế khung có thể một chút xíu đều không yếu, là hung vực từ trước tới nay nhất là yêu nghiệt thiên tài, chiến đấu thiên phú kinh người. Tu võ thiên phú kinh người, thậm chí, ngay cả yêu thú nhất tộc không làm sao am hiểu đầu óc, đều rất thông minh. Tô Trần có thể tùy tiện liền nghiền ép nữ nhi đế khung. Hơn nữa, đế kình có loại trực giác, Tô Trần còn không có dùng hết toàn lực. Cũng liền đủ để chứng minh, hắn không phải là đối thủ của Tô Trần, xa xa không phải. Đã như vậy, không có chiến tất yếu, quỳ gối cường giả trước mặt, cũng không mất mặt. Cho dù hắn là yêu thú hoàng, cho dù hắn là đế long nhất tộc, cho dù hắn tên là đế kình, yêu thú nhất tộc, cho tới bây giờ đều là bạo ngược, không sợ chết, sùng bái cường giả, chán ghét kẻ yếu. Chỉ cần đối phương cường đại, liền xem như nhân loại, thì sao? Hắn đế kình cũng nguyện ý thần phục, thậm chí, hắn nguyện ý làm cho cả phủ đồ vực hết thảy yêu thù đều thần phục với Tô Trần, mà theo đế kình quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới lâm vào một loại cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ kinh sở yên tĩnh, phảng phất không khí thành chân không, không thể truyền lại âm thanh đồng dạng. Mỗi một cái người tu võ trên mặt biểu lộ cơ hồ đều là giống nhau, đó chính là mê huyễn, một loại đang nằm mơ, lâm vào ảo cảnh mê huyễn. Tại Tô Trần xuất hiện phía trước, bọn hắn đều là cảm thấy Thái Thượng Thiên Hỏa Môn xong rồi, nhân loại bộ tộc xong rồi, phủ đồ vực xong rồi. Dù sao, hung vực mạnh mẽ như thế, thú hoàng khủng bố như thế, ngay cả yêu thú nhất tộc tiểu công chúa đều như thế dọa người kinh sợ a. Căn bản không thể địch, không thể chiến. Rõ ràng là chênh lệch nghìn lần, vạn lần, liền xem như đế kình cùng đế khung thoáng chừng mắt, phóng thích khí tức, đều có thể đem bọn hắn trấn áp đến chết. Bọn hắn coi là Tô Trần chạy trốn, đây cũng là hợp tình lý, dù sao, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, còn lựa chọn chờ đợi tử vong là rất không sáng suốt. Có thể làm sao biết, Tô Trần vậy mà tuyệt sát đồng dạng một khắc cuối cùng chạy đến, còn nhẹ mà dễ nâng liền đánh bại đế khung, tựa như là nắm một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm, thậm chí, ngay cả trong truyền thuyết thú hoàng đều quỳ xuống. Loại rung động này, chỉ có mê huyễn hai chữ để hình dung, liền xem như phát tận chính mình tất cả tư duy đi huyễn tưởng, cũng rất khó cấu tạo ra như thế tuyệt vời như vậy mộng a. Thịnh Ứng Khôn, Hồn Thanh Bà Lão, Vạn Thông Hải, Quân Lạc Ảnh, Vân Hy, Nam Cung Vũ đám người, từng cái mặc dù nhìn ở trong mắt, mặc dù nháy mắt một cái không nháy mắt, nhưng vẫn là có một loại ảo giác, cảm giác không chân thật, liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng. Tô Trần làm sao lại có thể mạnh mẽ đến tình trạng như vậy? Phụ hoàng, không muốn quỳ xuống, không muốn. Nơi xa, tại kia vô tận cửa hàng bụi bặm, vô tận tán toái dưới hòn đá, đế khung bản thể thê thảm, máu tươi bao phủ, đầy bụi đất, một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm, nàng cơ hồ đã sắp chết, cũng chính là đế long bản thể quá mức mạnh mẽ, bằng không mà nói, nàng đã chết. Nàng thê lương hô, quỳ xuống a. Phụ hoàng quỳ xuống a. Không phải hung vực yêu thù, những nhân loại khác người tu võ rất khó tưởng tượng, đối với thú hoàng tới nói, quỳ xuống là như thế nào một loại nhục nhã, một loại thất bại, một loại tổn thương. Lịch đại hung vực thú hoàng liền không có một cái quỳ xuống qua, thậm chí liền cúi đầu đều không có. Thú hoàng cho tới bây giờ đều là cư lâm thiên địa, nhìn xuống hết thảy. Hà, cùng một giây, Tô Trần cũng có chút ngoài ý muốn, mặc dù thú hoàng đế dơ cao trong mắt hắn cũng không tính cái gì, hắn nghĩ một chiêu liền miểu sát, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới chính mình không chiến mà thắng. Tô Trần đáy lòng ngược lại là coi trọng đế kình hai mắt, co được giãn được, không sai. Khung nhi, ngậm miệng. Đế kình ngưng âm thanh ốm đến, âm thanh vô cùng vô cùng nghiêm khắc, là đế khung chưa từng có cảm thủ qua nghiêm khắc. Đế khung thoáng cái cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể từng ngụm thở dốc, mưu toan khôi phục thương thế. Đương nhiên, nàng cái này thương thế, nghĩ muốn khôi phục, coi như nàng là đế long, cũng phải cần một ngày hai ngày. Nàng không phải Tô Trần, hoặc là nói, chư thiên vạn giới, chỉ có một cái Tô Trần. Nói cho ta, vì sao quỳ xuống nhận thua? Một giây sau, Tô Trần nhìn chằm chằm đế kình, nhàn nhạt hỏi, trong thanh âm không có chút nào cảm xúc. Tô công tử, yêu thú nhất tộc, mặc dù tàn bạo, mặc dù khát máu, mặc dù dễ giận, nhưng cho tới bây giờ đều là thủ tín, trọng nghĩa, đồng thời kính trọng cường giả, vô luận vị cường giả này là nhân loại còn là yêu thú. Đế kình không phải là đối thủ của Tô công tử, có tự mình hiểu lấy. Đế kình ngẩng đầu, cùng với Tô Trần đối mặt, đế kình quỳ xuống, một phương diện là nhận thua, là đối với cường giả kính trọng, một phương diện khác cũng là muốn thần phục với Tô công tử, nghĩ muốn mang theo toàn bộ hung vực đều thần phục với Tô công tử thủ hạ. Cái gì? Thần phục? Mang theo toàn bộ hung vực đều thần phục với Tô Trần? Đế kình lời này vừa nói ra, vốn là quỷ dị tĩnh mịch Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới nhiều hơn một loại cơ hồ muốn thực chất hóa sợ hãi khí tức.

quan hệ có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa, tương đối Tô Trần có những nhân loại khác nữ nhân, nữ nhi làm tòa kỵ, mặc dù không dễ nghe, có thể bản chất mà nói, nàng hầu ở Tô Trần bên người thời gian sẽ càng nhiều, đây mới là thực tế. Đế Kình là đã sống mấy trăm vạn năm lão quái vật, trong đó ánh mắt cùng trí tuệ, như thế nào người bên ngoài có thể tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1026, đừng nghĩ có lần nữa, cha, ta, Đế Khung cùng Đế Kình đối mặt, nàng nhìn thấy phụ hoàng ánh mắt bên trong trịnh trọng, chăm chú. Hơn nữa, những năm này, phụ hoàng chưa bao giờ lừa gạt qua nàng, vô cùng yêu thương chính mình, cho nên, nàng coi như 1000 cái không nguyện ý, làm phụ hoàng quyết định, nàng cũng chỉ có thể đồng ý. Khung nhi, về sau, ngươi sẽ cảm tạ phụ hoàng. Đế Kình dưới đáy lòng nghĩ đến, cơ hội như vậy, có lẽ trong tương lai, chư thiên vạn giới vô số cao đẳng chủng tộc nghĩ muốn khao khát một cái, đều không có. Có chút ý tứ. Tô Trần coi lại Đế Kình liếc mắt, đáy lòng thật là kinh ngạc, đều nói yêu thú trí thông minh không cao, có thể thú hoàng này, trí thông minh không là bình thường cao a. Tô tiểu tử, thú hoàng này, thật đúng là một phương nhân vật, có quyết đoán, có ánh mắt, có quyết tâm, mấu chốt còn có thể thả xuống được ra mặt, rất đáng sợ. Cửu U bình luận, tràn đầy tán thưởng. Ân, Tô tiểu tử, vậy ngươi có thu hay không nữ oa oa kia vì tòa kỵ đâu? Vì sao không thu? Tô Trần hỏi ngược lại, vị này yêu thú nhất tộc tiểu công chúa bản thể chính là Đế Long. Theo ta được biết, Đế Long tiềm lực là rất khủng bố. Bồi dưỡng tốt, tương lai, nàng cũng sẽ là trợ thủ của ta. Huống chi, có một đầu Đế Long làm tòa kỵ, hẳn là rất uy phong, thuận tiện a. Đừng bảo là trên thần võ đại lục, liền xem như tại cao võ vị diện, cũng không có mấy cái người tu võ có thể có tư cách dùng một đầu chân chính Đế Long làm tòa kỵ a. Ha ha, Tô tiểu tử, không tệ, ngươi còn không tính ngốc. Bản cô nương cho ngươi thêm lộ ra một tin tức, cái này Đế Khung nữ oa oa có thể không có chút nào đơn giản nha. Nàng không chỉ là Đế Long. Cửu U thần bí hề hề nói. Có ý tứ gì? Tô Trần giật mình. Trước giữ bí mật, liền sẽ như. Tô Trần nhà ránh một câu. Một giây sau, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng Đế Kình, đã thú hoàng khẩn cầu, bản công tử sẽ đồng ý. Âm thanh rơi, Tô Trần như là thuấn di đồng dạng, thoáng cái liền đứng ở Đế Khung trước người. Xem xét Tô Trần đi tới trước mặt mình, Đế Khung vừa sợ vừa giận, theo bản năng liền muốn giãy giụa. Tô Trần lại cười, về sau, ngươi chính là bản công tử tòa kỵ. Đế Khung không lên tiếng, nhưng, kia cự hình con ngươi lại trừng mắt Tô Trần. Bản thể nàng, thật sự là quá mức quá to lớn. Trước hô một tiếng công tử đi. Tô Trần lại nói, Đế Khung còn là không lên tiếng. Khung nhi, còn không mau hô. Nơi xa, Đế Kình uống đến, có chút nóng nảy. Công tử, Đế Khung ủy khuất vô cùng, cũng cực sợ, càng cực kỳ giận dữ. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Ân, Tô Trần hài lòng gật đầu, phân phó nói, nếu là tòa kỵ của ta, như vậy, dạng này đầy bụi đất cũng không tốt. Trước hóa thành hình người đi, Đế Khung chỉ có thể làm theo, đáy lòng lại là càng thêm ủy khuất. Tô Trần không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, nàng thủ thương như thế nghiêm trọng như vậy, bản thể còn đau chết đi sống lại, nếu là hóa thành hình người, sẽ càng suy yếu, đau hơn. Nhưng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng lại không phải là đối thủ của Tô Trần, phụ hoàng cũng không giúp chính mình, chỉ có thể đồng ý. Bản công chúa trước nén giận, có ngày chờ bản công chúa thực lực vượt qua cái này nhân loại khốn nạn, lại báo thù. Đế Khung như vậy tự an ủi mình, sau đó, cắn răng, chịu đựng đau đớn, muôn người chú ý dưới, sinh sinh biến hóa trở thành nhân loại. Sau khi biến hóa, có thể thấy rõ ràng, một cái hư nhược, sắc mặt tái nhợt, đầy người vết máu, vô cùng đáng thương tuyệt sắc mỹ nữ xuất hiện ở trước mắt. Nhìn lên tới, thật sự là ta thấy mà yêu. Nữ tử nhìn chằm chằm Tô Trần, cắn môi, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là phẫn nộ cùng ủy khuất, đều muốn ăn người rồi. Quần áo không sai. Tô Trần từ trên xuống dưới đánh giá Đế Khung liếc mắt, đạo, vì sao nói như vậy? Bởi vì Đế Khung biến hóa thời điểm, trên thân bộ y phục này đều một mực tại, vô luận là hóa thành nhân loại hình thái, còn là bản thể yêu thú hình thái. Bộ y phục này ngược lại là để Đế Khung có thể thời thời khắc khắc đều cam đoan không đi ánh sáng, bằng không, một cái biến hóa, trực tiếp loại chạy, nhiều xấu hổ, khốn nạn. Đế Khung kém chút liền mắng người, Tô Trần rõ ràng chính là đang đùa giỡn nàng. Một giây sau, càng để Đế Khung kém chút bạo tẩu chính là, Tô Trần lại là giơ tay lên, ngón tay rời khỏi bên mồm của nàng, cắn nát ngón tay của ta, hút máu. Đế Khung coi như trọng thương, coi như trôi mất rất nhiều máu tươi, coi như rất suy yếu, sắc mặt còn là thoáng cái đỏ lên đứng lên. Nàng cảm giác Tô Trần đang đùa giỡn chính mình, đơn giản quá phận, đơn giản vô sỉ, đơn giản không phải người, đơn giản. Nàng đều không biết làm sao mắng, đáy lòng đã sớm đem Tô Trần mắng 100 lần. Đừng bảo là Đế Khung, liền xem như những người khác, cũng đều sắc mặt quái dị, bao quát Đế Kình, nhưng không người nào dám cười, hoặc là ngăn lại. Nhanh lên, Tô Trần hừ một tiếng, nhìn Đế Khung nhăn nhăn nhó nhó, cũng không giải thích, chỉ là quát lớn. Ta, Đế Khung thoáng cái mặt đầy nước mắt, đúng là trực tiếp quay đầu, quật cường vô cùng, ngươi giết ta đi, chính là giết ta. Ta cũng sẽ không tiếp nhận bị ngươi dạng này nhục nhã. Đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta để ngươi cắn nát ngón tay của ta, uống máu tươi của ta. Ta là muốn giúp ngươi chữa thương. Ngươi cho rằng ta để ngươi cắn ngón tay là vì cái gì? Tô Trần trực tiếp phát phì cười. Máu tươi của mình đây chính là chí bảo có được hay không? Nếu không phải Cửu U nói Đế Khung tương lai sẽ có kinh hỉ, coi như nàng là tòa kỵ của mình, hắn cũng sẽ không thật cho nàng uống máu tươi. Đây chính là nữ nhân của mình mới có đãi ngộ, kết quả Đế Khung còn không biết tốt xấu. Tô Trần trực tiếp liền muốn thu tay lại ngón tay. Thế nhưng chính là cái này một giây. Cắn ngươi. Cắn chết ngươi. Đế Khung lại là thoáng cái cắn Tô Trần ngón tay. Hung hăng, dùng hết toàn lực, trực tiếp liền đem Tô Trần ngón tay cắn máu me đầm đìa. Thao, ngươi chúc cẩu. Tô Trần kém chút bạo tẩu, trực tiếp mắng chửi người. Mà Đế Khung thì là đầy mặt đắc ý, nhìn thấy Tô Trần đau nhức, nàng liền cao hứng. Nàng hung hăng hút Tô Trần máu tươi, hận không thể đem Tô Trần máu tươi hút khô. Ân, tốt nhất hút khô, để hắn trở thành thây khô. Đế Khung vẻn vẹn hút một miệng lớn máu tươi, sắc mặt liền thay đổi. Nàng cảm nhận được Tô Trần máu tươi chảy vào trong thân thể về sau, lại, vậy mà tại nhanh chóng khôi phục thương thế của nàng, đơn giản so thế gian nhất nhất nhất thần kỳ thuốc chữa thương còn thần kỳ hơn. Mà thừa lúc Đế Khung thất thần công phu, Tô Trần thu tay lại ngón tay, thu hồi quá trình bên trong, vết thương đã khép lại. Đừng nghĩ có lần sau. Tô Trần hừ một tiếng, lúc nào đường đường Đế Long còn là cậu rồi. Đế Khung rung động nhìn Tô Trần liếc mắt, đáy lòng đã sớm kinh đào hải lãng, mặt khác, cũng có một chút cảm kích. Nguyên lai, hắn không phải là vì đùa giỡn chính mình, mà là thật muốn vì chính mình chữa thương. Chính mình hiểu lầm nàng, đương nhiên, nàng không biết nói xin lỗi. Đế Khung trên bản chất, còn là yêu thú nhất tộc tiểu công chúa, thực chất bên trong cực kỳ kiêu ngạo, nàng không có khả năng xin lỗi. Đúng. Chính là không biết xin lỗi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1027, vòng được trợ giúp Đế Khung giải quyết thương thế sau. Thịnh Ứng Khôn liền bắt đầu an bài hết thảy. Bởi vì muốn di chuyển Thiên Môn Sơn, các đại thế lực đều phải chuẩn bị, cho nên đều tự về nhà. Bao quát Phiếu Miểu Hồn Tông, Huyền Vân Môn vân vân. Yêu thú nhất tộc cũng giống như thế. Thú Hoàng Đế dơ cao bái biệt Tô Trần, muốn về hung vực, muốn đem hung vực hết thảy bảo vật còn có tất cả cường giả đều di chuyển đến Thiên Môn Sơn. Bất quá, Đế Khung lưu lại, dùng Đế Kình lời nói tới nói, từ nay về sau, nàng chính là Tô Trần tòa kỵ, cùng Tô Trần phải là như hình với bóng.